Bất diệt bá thể quyết, chương 1310, mộ thần phủ chấn động. Góc truyện audio.com, cái hướng kia là, Kình Thương tầm cư, ha ha, xem ra lần này Kình Thương thuận lợi đột phá. Đại tộc lão mộ thần hóa cười ha ha một tiếng, bàn chân hư không đạp ra, hướng phía cái kia cỗ đế uy đầu nguồn lao đi, nháy mắt liền biến mất tại phòng khách chính bóp, mà phòng khách chính bên trong. Đám người thần sắc khác nhau, những trước đó kia còn điên cuồng đối với mộ Kình Thương dùng ngòi bút làm vũ khí cao tầng, cũng đều là sắc mặt khó coi, dù sao bọn hắn thế nhưng là trực tiếp đề nghị mộ thần hóa đem mộ Kình Thương cho vứt bỏ. Lấy này đến thu hoạch được mộ phong hảo cảm, đối bọn hắn mộ thần phủ đến nói, chỉ là chuẩn đế đối bọn hắn mộ thần phủ đến nói, còn thật không tính cái gì. Giống như bọn hắn mộ thần phủ như vậy đỉnh tiêm đế cấp thế lực, cũng không thiếu chuẩn đế, nhưng bọn hắn thiếu chính là võ đế. Võ đế, mới là bọn hắn đế cấp thế lực trụ cột, chỉ có võ đế số lượng càng nhiều, bọn hắn đế cấp thế lực cũng liền sẽ càng cường đại. Mà lại những tân tấn kia võ đế, đối bọn hắn đến nói càng là chân quý. Bởi vì tân tấn võ đế thọ mệnh có thể so những uy tín lâu năm kia võ đế muốn nhiều rất nhiều. Cũng liền càng có cơ hội sẽ so uy tín lâu năm võ đế đi được càng xa. Mà mộ Kình Thương tấn cấp chuẩn đế mới thời gian mấy năm. Lại đột phá, tấn cấp võ đế, bực này thiên phú quả thực là bọn hắn mộ thần phủ đều trước đây chưa từng gặp. Muốn biết, đại bộ phận võ giả, tại tấn cấp chuẩn đế về sau. Đều cần tích lũy mấy chục trên trăm năm lâu về sau, mới có thể bắt đầu xung kích đế vị, bởi vì, võ đế là chân chính thuế biến chi cảnh, tấn cấp cần có linh nguyên là cực kỳ to lớn, mà những này linh nguyên là cần chuẩn đế rất nhiều năm tích lũy mới có thể đạt tới, mà lại tích lũy mấy chục trên trăm năm về sau, chuẩn đế xung kích võ đế chi vị, tỷ lệ vẫn như cũ cực nhỏ. Rất nhiều chuẩn đế tại xung kích đế vị sau khi thất bại. Vậy cũng chỉ có thể làm lại từ đầu, một lần nữa tích lũy linh nguyên cùng năng lượng, vì lần sau xung kích làm chuẩn bị, nếu là một mực thất bại lời nói, chuẩn đế sẽ tại không ngừng thất bại cùng tấn cấp quá trình bên trong hao tổn tận bọn hắn cái kia có hạn thọ mệnh. Lại cũng vô vọng võ đế cảnh giới, cho nên, ở đây rất nhiều cao tầng. Tại biết mộ Kình Thương thế mà ngắn ngủi mấy năm thời gian liền trực tiếp trùng kích đế vị. Mà lại lần thứ nhất xung kích đế vị liền thành công. Bọn hắn mới có thể khiếp sợ như vậy. Mà cái này cũng mang ý nghĩa. Mộ Kình Thương so với bọn hắn tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn thiên tài. Tương lai thành tựu sợ rằng sẽ cực kỳ không tầm thường. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Như mộ Kình Thương thật đột phá. Giá trị của hắn đem so với cái kia mộ phong càng lớn. Đúng vậy à, như là thật, mộ Kình Thương sợ rằng sẽ trở thành chúng ta mộ thần phủ tương lai lãnh tụ. Chỉ sợ phủ chủ vô cùng có khả năng đem hắn chọn làm phủ chủ đời kế đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là phóng lên tận trời. Theo sát mộ thần hóa về sau, mà cái kia đột phá động tĩnh, tự nhiên đưa tới toàn bộ mộ thần phủ chú ý. Một tên cường giả từ chỗ ở của bọn hắn đi ra. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước phóng lên tận trời cột sáng. Đặc biệt là cái kia bên trong cột ánh sáng, ẩn chứa cường đại đế uy, khiến cho mọi người đều cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng hèn mọn. Lại để bọn hắn đáy lòng không tự chủ được dâng lên quỳ bái xúc động. Cái đó là, mộ Kình Thương tầm cư. Nhị tộc lão mộ tinh huy tự hào hoa trong lầu các phóng lên tận trời. Cái kia hai mắt quang nhìn thẳng phía trước quán thông thiên địa cột sáng. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh nộ, mà sau lưng mộ tinh huy, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời. Đồng dạng từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi. Bọn hắn phe phái những năm gần đây, vốn là so với đại tộc lão phe phái muốn thế yếu một ít. Khắp nơi bị áp chế, hiện tại, mộ Kình Thương nếu là lại thuận lợi đột phá, bọn hắn cái này phe phái đem rốt cuộc không có có cơ hội. Sẽ triệt để bị đại tộc lão cái kia phe phái cho chèn ép. Nhị tộc lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái này Mộ Kình Thương quả thực là quái thai a. Hắn mới tấn cấp chuẩn đế bao lâu a, đều không cần tích lũy năng lượng sao? Thế mà trực tiếp liền bắt đầu xung kích đế vị, mà lại lần thứ nhất liền thành công. Một tên mặt mũi nhăn nheo lão giả áo tím, lướt đến Mộ Tinh Huy bên người. Cái kia đôi chút hiển đục ngầu đôi mắt, mang theo sát cơ mãnh liệt, nhìn chằm chằm cái kia cột sáng vị trí. Ai, kế hoạch đuổi không được biến hóa. Ta lúc đầu chuẩn bị tại Mộ Kình Thương còn tại chuẩn đế trong lúc đó hết sức chèn ép hắn. Để trong lúc này vẫn lạc, lại không nghĩ rằng, hắn mấy năm liền tấn cấp đế vị. Mộ Tinh Huy cười khổ, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hiện tại cũng có cơ hội có thể giết Mộ Kình Thương. Lão giả áo tím đôi mắt sát cơ càng phát ra lạnh thấu xương. Trầm thấp nói, Mộ Tinh Huy lắc đầu, nói, không thể nào. Tuy nói phủ chủ đã nhiều năm không quản sự, nhưng nếu là liên lụy đến trong phủ võ đế cấp bậc cường giả, phủ chủ coi như sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng phủ chủ đáng sợ. Nghe vậy, lão giả áo tím sắc mặt triệt để thay đổi, diện mục đều bắt đầu vặn vẹo, tựa như nghĩ đến một loại nào đó cực kỳ đáng sợ sự tình. Hiển nhiên đối với vị kia thần bí phủ chủ rất là kiêng kỵ. Mộ Kình Thương đã thành khí hậu, tiếp xuống, dặn dò người phía dưới, đều cho ta thu liễm điểm, đặc biệt là cái kia Mộ Kình Thương, không được lại trêu chọc, hiện tại trêu chọc hắn, đó chính là tự tìm phiền toái. Mộ Tinh Huy có chút tịch mịch nói, hắn biết rõ, tại Mộ Kình Thương thuận lợi tấn cấp võ đế về sau. Hắn cùng Mộ Thần Hóa ở giữa đấu tranh, hắn xem như triệt để rơi vào hạ phong. Mà lại theo Mộ Kình Thương tu vi càng phát ra tinh thần. Tình thế đối với hắn cũng sẽ càng phát bất lợi, dù sao đại tộc lão phe phái võ đế số lượng lúc đầu so với hắn nhiều một vị. Hiện tại lại nhiều thêm một vị, hắn còn làm sao cùng bọn hắn tranh. Bất quá, Mộ Tinh Huy mặc dù trong lòng cô đơn, lại trong mắt còn có một tia chờ mong, bởi vì hắn biết Mộ Kình Thương dã tâm, gia hỏa này dã tâm rất lớn. Hắn không nguyện ý cam cư đại tộc lão phía dưới. Hắn ý đồ muốn vặn ngã đại tộc lão mà thay vào đó. Lúc trước gia hỏa này còn cùng hắn đạt thành sơ bộ hợp tác. Để hắn giấu giếm Mộ Phong sự tình. Chỉ bất quá, Mộ Tinh Huy căn bản không tin được Mộ Kình Thương. Cho nên âm thầm vẫn là phái người muốn bắt lấy cái kia Mộ Phong. Chỉ có đem Mộ Phong một mực trưởng khống ở trong tay của hắn. Hắn mới có thể chân chính yên tâm, dù sao, nếu là đã mất đi Mộ Phong cái này thẻ đánh bạc. Như vậy Mộ Kình Thương cũng không có bất luận cái gì nhược điểm. Hắn muốn kiềm chế Mộ Kình Thương, cái kia sẽ rất khó. Lão giả áo tím đôi mắt tràn đầy không cam tâm, nhưng cũng biết Mộ Tinh Huy chỗ nói không sai. Bọn hắn phe phái sẽ theo thời gian chuyển rời tình thế sẽ cũng phát ở thế yếu. Trừ phi bọn hắn phe phái cũng có thể lại ra một vị võ đế. Cái kia vậy hiển nhiên là không thể nào. Võ đế cũng không phải tùy tiện liền có thể tạo ra. Kia là vạn dặm chọn một thiên tài chân chính a. Bọn hắn Mộ Thần Phủ có chuẩn đế đủ có vài chục vị. Nhưng gần trăm năm nay, cũng chỉ có Mộ Kình Thương một người bước vào võ đế cảnh giới. Có thể thấy được cảnh giới này có nhiều khó khăn. Nếu không có Mộ Kình Thương quái thai này, bọn hắn Mộ Thần Phủ cái sau trăm năm, thậm chí là hạ cái sau trăm năm đều chưa hẳn có thể ra một vị võ đế đâu. Nhị tộc lão, ngài có phải không nghe nói qua Thanh Vũ đế quốc bên kia phát sinh sự tình? Đột nhiên, một tên dáng người gầy còm nam tử trung niên, lặng yên đi tới, thấp giọng đối với Mộ Tinh Huy nói, Thanh Vũ đế quốc chuyện gì xảy ra? Mộ Tinh Huy có chút bực bội nói, gầy còm nam tử khóe miệng hơi vểnh, nói, theo ta lấy được tin tức, Thanh Vũ đế quốc nơi đó ra một cái chuẩn đế mộ. Mà ngài trước đó một mực đều rất chú ý vị kia Mộ Phong. Hắn cũng tham gia cái này chuẩn đế mộ chi tranh, cách chương.